dương cổ dài như tàu bay cổ ngỗng lướt qua trên sông. Cuốn theo sau những luồng gió giúp cứ làm tai tôi rối lên qua cả mắt. Mỗi lúc tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng sóc những rổ tiền đồng. Và gió đưa đến một mùi tanh lợm giọng khiến tôi chỉ chực nôn quẹ. Chim đậu chen nhau trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây dẹt trụng trụi gần hết lá. Công cọc đứng trong tổ dương cánh như tượng những người vũ nữ bằng đồng đen đang dương tay múa. Chim già đẩy, đầu hói như những ông thầy tu mặc áo xám, trầm tư rụt cổ nhìn xuống chân. Nhiều con chim rất lạ, to như con ngỗng, đậu đến quằn nhánh cây. Một con điên điển ngốc cổ lên mặt nước, thoạt trông tôi tưởng là một con rắn từ dưới nước cất đầu lên. Khi thuyền chúng tôi chèo đến gần, nó bèn ngụp xuống lặng mất. Rồi sau đã lại thấy nó nổi lên gần bờ, mổ ngậm con tôm xanh gần bằng cổ tay, còn đang dung rau cựa quậy. Tôi mê quá, mà thằng cò cũng mê như tôi. Hai đứa cùng ước, phải chi mình được dừng thuyền lại đây vài hôm để bắt chim thì phải biết. Chim từ những đâu tập trung về ở đây, nhiều không thể nói được. Ở đây còn có rất nhiều giống chim lạ, không thể bày bán ở chợ mặt trời. Chúng đậu thấp lắm, đứng dưới gốc cây có thể thò tay lên tổ, nhặt trứng một cách dễ dàng. Tôi chồm người ra be thuyền, kêu to: "Dừng lại đây bắt một mớ chim đi tía." "Sơn chim có chủ, không bắt của người ta được đâu." Tía nuôi tôi bảo: "Bộ hỏi nuôi nó hả? Chim trời cá nước, ai bắt được người đó hưởng." "Đúng là không ai nuôi. Nhưng chim về ở trên vùng đất của ai thì nó thuộc về tài sản của người đó. Họ phải đóng thuế hàng năm như đóng thuế ruộng vậy đó con à." Thấp thoáng trong xa, 4-5 người quẩy giỏ cầm sào trúc có ngoéo sắt đang ngoéo cổ chim non xuống bắt. Có bộ dễ hơn bắt gà nhốt trong chuồng. Tiếng chim kêu vang động bên tai, nói chuyện không nghe nhau được nữa. Thuyền chúng tôi chèo đi hơn 3.000 thước rồi mà hãy còn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây dè sát ra sông.